Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 244, Atula dị biến. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy chuột la sát thật là tức giận. Năm đó một chỗ chinh chiến thiên hạ huynh đệ. Hiện giờ lại là việc binh đao gặp nhau. Hừ, muốn giết ta, cũng không đơn giản như vậy. Thương thỏ nhanh nhẹn tại chuột la sát phía trên. Linh mẫn địa né tránh chuột la sát mang đến công kích. Còn bất chợt địa phản kích trở về. Nhắm trúng chuột la sát gào thét liên tục. Chiêu thức của mình, thương thỏ đều rõ rõ ràng ràng. Điều này cũng đưa đến vừa sử dụng ra thức mở đầu. Nó liền biết như thế nào ứng đối. Tránh né càng thêm nhẹ nhõm. Điều này làm cho chuột la sát như thế nào không ảo não. Atula, còn không đền tội, như la sát cùng Atula chiến đấu tình cảnh thật là tráng lệ. Chiến đấu kịch liệt chi mãnh liệt, liền đất trống đều lật tung ra. Như la sát đại lực công kích thời điểm, hướng Atula tức giận quát. Phí lời, Atula thừa dịp trên người mình trạng thái vẫn còn ở, mãnh lực phát ra. Cùng Như la sát không hề có kỹ thuật hàm lượng cứng đối cứng. Thân thể lại là dần dần hướng phía thỏ la sát kia di động tới. Lão Nghiêu, con chuột, ta trước đem Tu La Vương cho cứu ra. Khôi phục trạng thái ma lô sát cũng không có gia nhập vào chiến đấu bên trong đi. Mục tiêu của nó rõ ràng là Vương An nghỉ chi địa. Bình đài, vĩ đại Tu La Vương, đến chưa tỉnh lại, ma lô sát mặt hiện kích động, tới nơi này vị trí cao lớn bình đài trước. Này bình đài rất là phổ thông, cũng không có cái gì chỗ đặc thù, vật ấy trọn vẹn một thể, giống như tự nhiên, để cho ma lô sát không có đường nào, nhanh chóng thẳng đảo quanh, quanh mở nó, Tô Nhiên đi lên trước, nói, bạo lực, đơn giản trực tiếp, phí nhiều như vậy tế bào não làm gì vậy, thế nhưng là, ma lô sát tồn lấy đối với Tu La Vương kính nể chi tâm, chậm chạp không dám xuống tay. Tô Nhiên lắc đầu thở dài. Này NPC quả thật đầu óc một mảnh gân. Tư tưởng nhất thời chuyển biến không tới. Đã như vậy, vậy hắn liền giúp nó một tay. Sau đó, Tô Nhiên móc ra một sấp hóa vàng mã. Lần lượt từng cái một địa ném tại trên bình đài này. Tiểu khô lâu, đừng, ma lô sát vẫn còn muốn tìm một cái ổn thỏa phương pháp. Có ai nghĩ được, tiểu khô lâu lại tỷ lệ động thủ trước. Trả lại thất thần làm gì vậy? Điểm tâm sáng cứu ra Tu La Vương giúp hắn một chút nhóm. Hô, Tu La Vương chớ trách. Ta đây chỉ là muốn ngài phá phong mà ra. Nói xong, ma lô sát biểu tình một túc. Song quyền giống như thiết chùy, ầm ầm nện ở trên bình đài. Bình đài run rẩy, tựa hồ chịu không được như thế cự lực. Két kẹt rung động, khi Atula chẳng những không có ngăn lại. Ngược lại khoa trương địa cười ha hà, ca ca ca, các ngươi đã vội vã tự tìm chết, kia sẽ thanh toàn các ngươi. Tô Nhiên cả kinh, như thế nào, nơi này hẳn là còn có cấm chế hay sao? Chỉ tiếc, hắn đã không kịp phản ứng. Atula lời nói lần nữa vang vọng mảnh không gian này. Phần mộ rơi, cấm cố, chấm, không có phản ứng, phần mộ rơi, cấm cố, Atula điên cuồng hô to. Bỏ qua cơ hội lần này có thể sẽ rất khó dụ dỗ bọn họ tới gần bình đài. Có thể còn không có phản ứng. Ngu vãi cả L.A. không có việc gì càn rỡ hô chơi. Ma lô sát một hồi không lời. Không để ý tới nữa. Tiếp tục hướng phía bình đài oanh kích lên. Tô Nhiên lại là mạo một thân mồ hôi lạnh. May mắn chính mình cầm mồ cho đào rỗng. Cái này mới khiến Atula quỷ kế không có thực hiện được. Nguy hiểm thật, bất quá nói lại, lớn như vậy một tòa phần mộ, lại chỉ đào ra một bộ lơ lửng pháp trận, thật sự là không có suy nghĩ. Trái lại Atula, tại tránh né Nghiêu La Sát công kích thời điểm, liên tiếp hô nhiều lần, nhưng không thấy dị tượng sản sinh. Không đúng a, kịch bản không là viết như vậy. Atula lập tức đem ánh mắt bỏ vào trên bầu trời, đi tìm này tòa lơ lửng phần mộ, ngọa táo. Phần mộ đâu này, trên bầu trời, trống không, không có phần mộ dấu vết, trên mặt đất lại là có thêm từng đống phần mộ đất. Chứng minh kia phần mộ đã từng tồn tại qua. Cái nào thiếu đạo đức đem phần mộ cho đào, Atula bi phẫn, tức giận hô, bởi vì nó quá phận thần, bị Nghiêu La Sát cho nắm lấy cơ hội, đánh bay ra ngoài, Tô Nhiên lại là rụt cổ một cái. Một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Các ngươi chớ đắc ý, cho dù trấn áp không được. Các ngươi cũng mở không ra này bình đài. Atula từ trên mặt đất bò lên, âm tàn nói, kia trong mắt chớ chú. Rõ ràng, Atula, để mạng lại, Nghiêu La Sát nhào tới. Hai người chiến thành một đoàn. Quả nhiên giống như Atula theo như lời. Này bình đài xác thực vô pháp mở ra. Trong nội tâm nghẹn lấy một cỗ khí Nghiêu La Sát thẳng đến chiến trường. Hướng phía Thỏ La Sát phóng đi. Nó có một kích chế phục Thỏ La Sát tuyệt chiêu. Thừa dịp có chuột La Sát kiềm chế. Đi trước đem nó giải quyết. Thừa kế tiếp Atula, lật không nổi sóng lớn tới. Thương Thỏ, người liền chờ sám hối a, Ma Lô Sát buồn bực thanh âm hô. Trong tay lại là móc ra một khỏa tròn vo tảng đá. Thỏ La Sát bổn mạng linh thạch. Đại nhân cứu mạng, nhìn thấy bổn mạng của mình linh thạch. Thỏ La Sát kinh khủng thất thố. Nó một bên tránh né lấy chuột La Sát công kích, một bên hướng phía Atula cầu cứu. Nếu như có thể, nó hiện tại liền nghĩ vứt bỏ Atula mà chạy. Dung hợp với bổn mạng linh thạch, nó cũng liền không phải mình bây giờ. Lão Nghiêu, còn dư lại giao cho ngươi rồi. Chuột La Sát công kích càng thêm sắc bén. Đem Thỏ La Sát khống chế gắt gao. Một hồi sắp sửa phát sinh một màn. Đã có thể đoán được. Có thể bọn họ cũng không có chú ý đến chính là. Atula đột nhiên chịu Nghiêu La Sát kia bạo lực một kích. Bị đánh bay ra ngoài. Có thể hắn rơi xuống phương hướng. Đang là hướng về phía Thỏ La Sát bên kia. Nét phác thảo Nghiêu La Sát cũng không có để ý cho là trùng hợp. Atula sau khi hạ xuống. Thân thể nhảy lên, lại hướng phía cách đó không xa Thỏ La Sát phóng đi. Nghĩ hỗ trợ, hỏi trước một chút quả đấm của ta có đồng ý hay không? Chạy tới Ma Lô Sát vừa thấy này đột phát tình huống. Khinh thường nói, theo nó cùng chuột La Sát liên thủ. Đối phó một cái thực lực lớn lui Atula. Dư xài, Atula cũng không nói chuyện. Thừa dịp Nghiêu La Sát còn chưa chạy đến. Quay đầu liền công hướng Ma Lô Sát, này kích thật là đột ngột, để cho Ma Lô Sát trực tiếp phản ứng không kịp nữa. Chỉ có thể hai tay giao nhau, ý định đi ngạnh kháng bất tình lình một kích, làm cho người ta không tưởng được chính là, Atula chiều này cũng không phải hướng phía Ma Lô Sát mà đi. Lao khung xương của nó, thẳng đến kia trong tay bổn mạng linh thạch, bành, bổn mạng linh thạch không chịu nổi như đòn nghiêm trọng này. Vỡ vụn ra, Thỏ La Sát bổn mạng huyễn linh nhất thời hiện ra, ngu ngơ chờ đợi chủ nhân mệnh lệnh. Không xong, này Atula quá mức gian xảo, bổn mạng linh thạch bị hắn phá hủy. Ma Lô Sát không kịp tự trách, chỉ lên trước mắt huyễn linh nói, đi dung hợp bản tôn. Huyễn linh lên tiếng, có thể chưa từng nghĩ, bị Atula cho nắm ở trong tay. La Sát huyễn linh, rốt cục tới bị ta được đến. Hoa ha ha ha a, Atula tùy tiện cười to, đột nhiên đem Thỏ La Sát bổn mạng huyễn linh cho nhét vào trong miệng. Trực tiếp nuốt vào bụng, này làm thế nào cái tình huống, trâu ngựa chuột đều ngây dại, liền ngay cả Thỏ La Sát, cũng là vẻ mặt mất tự nhiên. Đây là bổn mạng của nó huyễn linh, mặc dù mình không muốn, nhưng tận mắt nhìn thấy bị ăn sạch, cũng khó tránh khỏi sẽ có chút mâu thuẫn tâm lý. Oanh, một cổ cuồng bạo khí thế từ trên người Atula tán phát ra. Vô cùng khoa trương, khí thế như cầu vồng, xông thẳng lên trời, đem trên đỉnh đầu tầng mây đều cho đảo loạn. Cách trương,